La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 380, bóng bầu dục trận chung kết. Nhìn trên đài đương nhiên còn có khách ngoài, Nick bộ lạc đồng minh ADA, bộ lạc đại thủ lĩnh Early Starker, trưởng lão Cleobrotus, Amberlacino, Budokaribus, Sid Celticus, Chansi Pongpa cùng được đặc cách tham gia tế điển Agatakus mấy vị cướp biển thủ lĩnh. Cùng Nick bộ lạc hữu hảo kết giao Norichi tâm sát bộ lạc thủ lĩnh Sifili cùng Druid Podamochi, Zapot bộ lạc mấy vị thủ lĩnh. Ngoài ra, còn có mấy vị đặc thù khách nhân đến từ Zenimiu mấy vị Panoni thủ lĩnh. Trong đó bao quát Iburus con trai Adatis, mặc dù những khách nhân này cũng đều từng cái đứng dậy hành lễ vấn an. Nhưng bọn hắn là xuất phát từ hữu nghị. Vẫn là trong áp bức áp lực, hay là chỉ là qua loa, liền không nói được rồi. Bất quá Maximus từ đầu đến cuối mặt treo mỉm cười, rất có kiên nhẫn từng cái đáp lễ, có khi còn hàn huyên hai câu. Bởi vậy tiến lên tốc độ rất chậm, bởi vì Nessia tạm thời không tại, đi theo Maximus sau lưng, bị Guniandura nắm hai đứa bé không có ước thúc. Không nhịn được thúc giục nói, ba ba, ngươi có thể hay không nhanh một chút. Anikos mau tới trước, đến gập cả lưng, vẻ mặt nghiêm túc đối hai đứa bé làm ra im lặng thủ thế. Khoan hãy nói, hai đứa bé lập tức liền an tĩnh lại, bởi vì tại nhà chính bên trong ngoại trừ Nessia, cũng chỉ có Anikos có thể bao ở hai người bọn họ. Để cho ta tới mang bọn nhỏ a. Anikos có chút bất mãn đối Guniandura nói rằng, nhưng cái này lại đang phù hợp Guniandura tâm ý. Nàng vội vàng bằng lòng, Maximus rốt cục đi tới khán đài đỉnh nhỏ bình đài, tới trung ương nhất đại mộc ghế dựa trước ngồi xuống, lập tức chào hỏi đã đợi chờ ở nơi đó quan lễ giáo Kephisophon. Đừng để đám tộc dân chờ lâu, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Vâng. Kephisophon rất nhanh thông chi khán đài trước dàn nhạc. Dàn nhạc bên trong 10 tên người thổi kèn ra sức thổi lên kèn đồng. Ô, cao vút kéo dài tiếng kèn vang vọng toàn bộ đấu trường. Cách đó không xa Ophidelia Tây trại cổng Tây lập tức mở rộng. Từng chiếc xe ngựa lao vụt mà ra, dọc theo đại lộ một mực chạy tới đấu trường bên ngoài một đầu chuyên môn dự lưu người đi trước. Thông đạo. Tiếp lấy, đến từ Sonodia cùng Todolido hai chi tham gia lần này bóng bầu dục trận chung kết đội bóng đội viên. Cùng hai đội huấn luyện viên, phụ trợ nhân viên, còn có trận đấu này trọng tài, nhân viên y tế, nhào nhào xuống xe ngựa, tập hợp lại cùng nhau vậy mà vượt qua 150 người. Đây cũng là ngày mùa hè tế điển bóng bầu dục tranh tài phát triển đến nay. Dần dần hoàn thiện thành quả một trong, biển người lần nữa nhấc lên gợn sóng, đấu trường bên ngoài khán giả phần lớn đứng người lên, dướn cổ lên, hướng phía người đi thông đạo bên này quan sát, đồng thời huy động cánh tay, lớn tiếng gào thét, kích động biểu đạt chính mình đối chi nào đó đội bóng ủng hộ và đối một vị nào đó cầu thủ yêu thích. Toàn bộ sân bóng bên ngoài dần dần bắt đầu sôi trào. Bất quá khán giả hưng phấn về hưng phấn, nhưng đều đứng tại chỗ không hề động, bởi vì đây là bộ lạc chế định có quan hệ với ngày mùa hè tế điển quan trọng pháp lệnh một trong. Một khi có dân chúng trái với, như vậy hắn liền có khả năng bị xử độc thần chi tội. Chẳng những về sau sẽ bị cấm chỉ xem tranh tài, hơn nữa còn không cách nào lại tới thần miếu tế bái. Đến lúc đó sẽ còn bị tộc dân khác xem thường. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Bởi vậy dù cho người xem lại kích động, cũng từ đầu đến cuối không dám cãi phản lệnh cấm này. Song phương đội viên không nhìn khán giả reo hò, tại riêng phần mình huấn luyện viên dẫn đầu bên dưới ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới sân bóng bên cạnh. Chuyên môn bọn hắn khu vực, cho các người một chút thời gian chuẩn bị. Trọng tài chính cho hai bên đội bóng nói dứt lời, liền mang theo mấy tên thủ hạ đi trước kiểm tra sân bóng. Sonodia đội bóng huấn luyện viên chính là Torerugo. Hắn mặc dù rất ưa thích đá bóng bầu dục, nhưng giác đấu sĩ xuất thân hắn hình thể quá lớn, tốc độ không đủ nhanh, cũng không đủ nhanh nhẹn, hoàn toàn không có trở thành Sonodia cầu thủ. Tham gia trọng đại như vậy tranh tài tư cách, nhưng là Sonodia là quân đoàn hai nguồn mộ lính, đám cầu thủ tất cả đều là đến từ trong quân đoàn binh sĩ. Xem như quân đoàn trưởng, hắn có thể nhẹ nhõm khuất phục những này hung hãn cầu thủ, để bọn hắn ngoan ngoãn phục tùng chỉ huy, cho nên hắn tới đảm nhiệm huấn luyện viên chính là đương nhiên. Giờ phút này, hắn đưa bóng viên môn tất cả đều triệu tập tới, thần tình nghiêm túc tiến hành phát biểu. Đám thằng nhóc, từ khi ngày mùa hè tế điện bóng bầu dục tranh tài cử hành đến nay, chúng ta Sonodia đội bóng đã liên tục 3 năm đoạt được quán quân. Sonodia dân chúng ngóng nhìn các ngươi có thể lại sáng tạo huy hoàng, đem Danu nữ thần tượng đồng mang về Sonodia, là trại mang đến càng lớn may mắn. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được, bởi vì các ngươi là mạnh nhất, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Đám cầu thủ kích động cùng kêu lên hô to. Torerugo ánh mắt liếc nhìn chung quanh cầu thủ, cuối cùng dừng lại tại trên người một người. Gowers, ngươi là đội trưởng, có hay không muốn cùng đồng đội nói? Có, Gowers trầm giọng đáp lại. Hắn lúc này sớm đã không phải lúc trước vừa gia nhập bộ lạc, chỉ là ở đây bên cạnh làm khán giả ngây thơ người mới. Năm ngoái mùa hạ tranh tài hắn là đạt được nhiều nhất cầu thủ. Năm nay vòng bán kết bên trên lại là hắn tại thời khắc mấu chốt ngăn trở Sirinos cầu thủ đạt trận. Đạt được, bảo vệ thắng quả, hắn là Sonodia đội bóng trụ cột vững vàng, là thắng được thắng lợi lòng tin chỗ. Hắn cao lớn cường kiện, thân thể tản ra tự tin mãnh liệt, sắc bén mà bức người, ánh mắt kiên định mà bình tĩnh. Hắn đảo mắt đồng đội, trong ánh mắt có hắn đã từng nhất cảm giác thân thiết Scordisi đồng bào, cũng có hắn đã từng vô cùng thống hận Pannoni cửu địch. Nhưng giờ phút này hắn cho bọn hắn đều là giống nhau cảm xúc, bởi vì bọn hắn đều là hắn ở trong trận đấu có thể tín nhiệm cùng ỷ lại hữu lực trợ thủ. Các anh em, chúng ta hôm nay trận chung kết đối thủ không phải Vestoni, mà là Todolido. Chúng ta tuyệt đối không nên bị đi qua mấy năm bọn hắn hỏng bét chiến tích chỗ che đầy. Suy nghĩ thật kỹ tại vòng bán kết lúc Sirinos đội bóng biểu hiện, tuyệt đối không nên khinh thị hôm nay Todolido. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu như ở trong trận đấu gặp phải khó khăn, tuyệt đối không nên bối rối. Muốn từ đầu đến cuối kiên trì chúng ta bình thường một mực huấn luyện chiến thuật. Cuối cùng chúng ta sẽ đạt được thắng lợi, bởi vì chúng ta Sonodia đội bóng không thể chiến thắng. Gowers dùng sức huy động cánh tay, hô lên một câu cuối cùng, lần nữa gây nên các đội hữu cùng kêu lên hô to. Tại Todolido đội bóng bên này, huấn luyện viên chính Aulus cũng tại cho các đội viên tiến hành khích lệ. Ngoặc kép, không sai. Sonodia đội bóng liên tục thu được 3 năm quán quân, tại ngày mùa hè tế điển bóng bầu dục tranh tài bên trên còn chưa từng bại qua. Nhưng cái này cũng không hề đáng sợ, bởi vì không có một chi quân đội có thể vĩnh viễn bất bại, cũng không có một cái nào đội bóng sẽ không ăn đánh bại. Đã Sonodia một ngày nào đó sẽ thất bại, như vậy chúng ta Todolido vì cái gì sẽ không trở thành cái thứ nhất bên thắng đâu. Mọi người ngẫm lại a, tại tranh tài năm nay trước khi bắt đầu, không có người sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ đứng tại Ienosi trên sân bóng. Thậm chí không ít dân chúng còn cho là chúng ta tại vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải. Nhưng là hiện tại các ngươi đứng ở nơi này, đây là các ngươi mang không chịu thua tín niệm, không giờ khác nào không tải toàn lực chiến đấu, mới đổi lấy một trận lại một trận thắng lợi. Chúng ta là không giống Sonodia đội bóng bên trong Gowers, Chaser như thế năng lực siêu cường cầu thủ, nhưng là chỉ cần các ngươi có thể một mực liều mạng chạy, liều mạng đoạt, liều mạng chiến đấu, liền có thể kéo sụp đổ đối thủ của chúng ta, nhiễu loạn bọn hắn trận hình, liền có thể tại loạn chiến bên trong thu được cơ hội thắng. Xem như một gã kinh nghiệm chiến tranh phong phú quân đoàn trưởng, lại thêm tuổi hơi lớn, Aulus làm việc luôn luôn ổn trọng, nhưng là hôm nay vì cổ vũ các đội viên đấu trí, hắn khó được biểu hiện ra kích tình một mặt, thậm chí vì thắng được trận này trận chung kết, hắn hoàn hư tâm đi thỉnh giáo đã từng phụ tá. Bây giờ quân đoàn thứ 5 dài, Sirinos đội bóng huấn luyện viên chính Peko, quyết liều mạng hung ác đoạt 6 trộn chiến chính là vị này thiện chiêu thần kỳ ra hỏa đá ra. Tại vòng bán kết thời điểm hắn liền từng dùng chiêu này kém chút thắng Sonodia đội bóng. Tới đi, các anh em, Aulus đưa tay phải ra, ngữ khí sục sôi nói, chúng ta đội bóng là một cái chỉnh thể, mỗi người đều không thể thiếu, chỉ cần các người đều dùng hết toàn lực, liền có thể thắng được thắng lợi, đem Danu nữ thần đón về nhà. Đám cầu thủ tranh nhau chen lấn đem tay của mình đặt ở Aulus trên tay phải. Bọn hắn giận dữ hét lên, trong lòng dấy lên lửa nóng hừng hực. Todolido đội bóng cùng cái khác đội bóng hơi có khác biệt. 1/3 Pannoni cầu thủ đa số đến từ cái khác Pannoni đại bộ lạc. Là lần trước trong chiến tranh bị bắt làm tù binh. Tại lúc này bọn hắn cùng đội khác bạn không khác nhiều. Phấn khởi hô to lấy muốn đem thắng lợi mang về Todolido. Trọng tài chính triệu tập hai quả cầu đội trưởng tiến hành đoán tệ chọn một bên. Trọng tài chính trong tay cầm lấy chính là một cái đặc chế đồng tệ. Nó chính diện là Danu nữ thần ảnh chân dung. Mặt sau là Maximus thủ lĩnh ảnh chân dung. Nick bộ lạc tạm thời không có phát hành tiền tệ dự định. Bất quá chế tạo tiền tệ nóng ép kỹ thuật cũng không phức tạp. Hơn nữa đã sớm lưu hành tại địa trung hải các thành bang. Citito dẫn đầu đám thợ rèn trải qua một phen nghiên cứu. Rất nhanh liền đem hạng kỹ thuật này vận dụng tại trong bộ lạc. Tỉ như biểu hiện ra quan giai hình tròn rồng huy. Kỳ thật nick bộ lạc hoàn toàn không cần thiết là một hạng bóng bầu dục tranh tài chuyên môn đi chế. Tác dạng này một đồng tiền, đoán tệ chọn một bên cái này chương trình cũng hoàn toàn có thể tỉnh lược rơi. Nhưng Maximus chấp nhất nơi này, lại là có chính mình nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên, bóng bầu dục tranh tài chương trình càng phức tạp, càng giảng cứu, càng để nó lộ ra long trọng chính quy. Từ đó hấp dẫn càng nhiều tộc dân tham dự, khiến cho trở thành nick bộ lạc đặc hữu văn hóa. Tiếp theo, càng có thể hiển lộ rõ ràng tranh tài thần thánh. Thông qua dạng này thủ đoạn nhỏ không ngừng làm sâu thêm đám tộc dân đối Danu nữ thần tín ngưỡng. Cùng Maximus thủ lĩnh là Danu nữ thần dòng dõi kính sợ. Sau đó, theo nick bộ lạc không ngừng lớn mạnh, bóng bầu dục tranh tài không ngừng vang dội. Còn có thể thông qua hướng đám tộc dân bán giống như vậy đồng tệ chờ cùng tranh tài tương quan sản. Phẩm, vì bộ lạc thu hoạch lợi nhuận, đương nhiên, song phương các đội viên sẽ không biết Maximus đối một cái tranh tài đồng tệ đều suy nghĩ sâu xa. Bọn hắn đứng tại đấu trường trung ương, lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt tại trong đụng chạm kích thích hỏa hoa, nương theo lấy sắc nhọn tiếng còi, tranh tài chính thức bắt đầu.